Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Triệu Húc âm mưu luận. Ngồi tại quán rượu một góc, Tiểu Hoàng đế cùng Vương Kiếm muốn một bàn thịt rượu. Cứ việc Tiểu Hoàng đế sớm đã có qua bàn giao, để Vương Kiếm chú ý khác bại lộ. Nhưng cùng Hoàng đế ngồi tại cùng một cái bàn bên trên, y nguyên để Vương Kiếm vị cấm quân thống lĩnh này có loại như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên cảm giác. Mà so với Vương Kiếm tâm thần bất định, Tiểu Hoàng đế liền phải bình tĩnh nhiều. Tùng Hạc lâu trăm năm danh tiếng lâu năm, rượu càng là xa gần nghe tiếng. Cứ việc trong cung uống quen ngự dụng rượu, nhưng cái này Tùng Hạc lâu rượu ngon vẫn cho Tiểu Hoàng đế mang đến một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Tại làm ra vì ngự trong rượu tăng thêm một cái chủng loại sau khi quyết định, Tiểu Hoàng đế ngồi tại nơi hẻo lánh trước bàn, một bên uống rượu phẩm món ngon, một bên âm thầm chú ý Đoàn Dự cùng Kiều Phong cử động. Hắn trơ mắt nhìn xem Kiều Phong đẩy ra một vò rượu Bùn Phong, đối Đoàn Dự làm ra như là khiêu khích bình thường động tác. Gặp đây, Tiểu Hoàng đế càng thêm vững tin giữa hai người này có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn trơ mắt nhìn xem Đoàn Dự giống là nghĩ đến cái gì để hắn phẫn nộ sự tình. Đối mặt Kiều Phong khiêu khích đồng dạng làm ra đáp lại. Đẩy ra một vò rượu Bùn Phong nâng đàn cùng Kiều Phong đối ẩm. Gặp đây, Tiểu Hoàng đế càng phát giác. Hai người này tựa hồ tại thông qua một loại nào đó ám ngữ giao lưu. Về phần hai người gặp nhau chỉ là một cái trùng hợp, Tiểu Hoàng đế là trong lòng không tin. Dù sao, thế gian này lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy. Coi như hai cái thân phận hiển hách người trùng hợp tại Tùng Hạc lâu gặp nhau, nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy? Kiều Phong không khiêu khích người khác, hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn Đoàn Dự. Hắn Đoàn Dự làm sao lại hết lần này tới lần khác chịu không nổi Kiều Phong khiêu khích, cùng đối phương ghép thành rượu đâu? Đặc biệt là cái kia Đoàn Dự vừa mới một ngụm rượu vào trong bụng thiếu chút nữa phun ra. Vẫn là nhìn thấy Kiều Phong đang nhìn mình, không muốn mất đi mặt mũi mới cùng xinh xinh nuốt xuống. Rõ ràng một bộ không biết uống rượu bộ dáng, làm sao một vò rượu vào trong bụng về sau lại không có nửa điểm men say đâu? Trong lòng đối giữa hai người có liên hệ nào đó, khả năng tại chủ hoạch cái gì nhận không ra người hoạt động càng tin tưởng vững chắc. Tiểu Hoàng đế đối hai người chú ý cũng liền càng phát ra chặt chẽ. Hắn trơ mắt nhìn xem Đoàn Dự cùng Kiều Phong liều bàn ngồi cùng nhau. Trơ mắt nhìn lấy bọn họ không nói một lời uống liền 80 bát. Trơ mắt nhìn xem Đoàn Dự gian lận bình thường đem rượu từ ngón tay bài xuất. Nhìn thấy cái này chút, trong lòng của hắn hoài nghi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng sâu. Nhắc tới hai người không quan hệ, bọn họ vì cái gì hội vô duyên vô cớ ngồi cùng một chỗ? Muốn nói hai người không có quan hệ, bọn họ vì cái gì hội vô duyên vô cớ phẩm tửu? Muốn nói giữa hai người không có chuyện ẩn ở bên trong, rõ ràng mình uống loại này 50 năm ủ lâu năm đều theo kịp trong cung ngự rượu, vì cái gì hai người lại muốn thanh chiếc kia cảm giác bình thường sức mạnh không đủ cao lương uống rượu bên trên nặng 40 cân lượng? Thậm chí ngay cả Đoàn Dự lấy một loại tinh rượu võ công đem uống đến trong bụng rượu bước đi ra, tại Tiểu Hoàng đế trong mắt đều thành một loại nào đó hắn tạm thời không cách nào giải đọc ám hiệu. Nếu không, dựa theo lúc trước hắn đạt được tình báo, truyền ngôn cái này đại lý trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự một lòng tôn trọng Phật Pháp, không đành lòng giết chóc, chưa từng có luyện qua bất luận cái gì quyền cước võ công. Nếu như thế, cái này Đoàn Dự lại là thế nào ở trước mặt hắn thi triển ra chiêu này tinh diệu công phu, đem uống vào trong bụng rượu từ ngón tay bức ra? Cho dù là bây giờ tiên thiên cực cảnh hắn, muốn làm đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhắc tới Đoàn Dự thật giống truyền ngôn bình thường không biết võ công, đánh chết hắn cũng không tin. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là đại lý che giấu Đoàn Dự học được một thân tinh diệu võ công tin tức, không muốn để cho ngoại nhân biết, mà đại lý dùng võ trị quốc, hoàng thất càng là tính làm nửa cái võ lâm thế lực. Ngay cả hoàng đế đều có trong giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Lại vì cái gì phải ẩn giấu bọn họ? Trấn Nam Vương Thế Tử biết Võ Công tin tức. Trong nháy mắt, tiểu hoàng đế thậm chí đều liên tưởng đến nhắm vào mình đại âm mưu. Tỷ như, đại lý giấu giếm Đoàn Dự biết Võ Công tin tức, âm thầm mưu đồ. Một ngày kia, như không biết Võ Công, đại lý Trấn Nam Vương Thế Tử đến đây yết kiến. Làm đại tống nước phụ thuộc Trấn Nam Vương Thế Tử, vẫn là tương lai cực lớn khả năng kế thừa hoàng vị Thế Tử. Hắn là gặp hay là không gặp? Nếu như gặp, một cái không biết Võ Công thư sinh yếu đuối, ai hội phòng bị? Nếu không có phòng bị, mà vị này Võ Công rõ ràng không tục Thế Tử đột nhiên nổi lên. Giả sử mình vẫn là cái kia khác biệt Võ Công tiểu hoàng đế lời nói. Nghĩ tới những thứ này, tiểu hoàng đế rất có bên trong không rét mà run cảm giác. Hắn trong lòng càng suy đoán, đại lý phải chăng sớm có phản bội đại tống ý nghĩ. Có lẽ là rất sớm trước kia, liền bắt đầu bố cục lấy một ít âm mưu. Mà những suy đoán này, vừa vặn cùng trước mắt rõ ràng để cho người ta hoài nghi tình huống không mưu mà hợp. Một cái khả năng có dị tâm đại lý quốc, phái ra Thế Tử bí mật hội gặp thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ cái bang. Còn lấy đụng rượu che giấu tai mắt người truyền lại tin tức. Vô ý thức, tiểu hoàng đế cảm thấy mình phát hiện một cái đại mịch mịch. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm thụ được nhà hắn chủ ký sinh nội tâm ý nghĩ. Tô Lạc rất có bên trong thanh triệu húc xương sọ cậy mở. Xem hắn não động đến cùng lớn bao nhiêu ý nghĩ. Đến cùng là muốn như thế nào thần kỳ não động, mới có thể để cho ngươi sinh ra dạng này liên tưởng. Người ta chỉ là liều cái rượu mà thôi, ngươi liền có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Thậm chí đều liên tưởng đến đối phương tại mưu đồ bí mật lấy ám sát ngươi. Hắn chỉ có thể nói, thật không hổ là làm hoàng đế. Cái này bị ép hại chứng vọng tưởng bình thường não động. So đám kia viết tiểu thuyết cá ướp muối nhóm mở đều đại. Trong lòng như thế oán thầm thời điểm, chúng ta hệ thống đại nhân tựa hồ quên đi, sở dĩ sẽ để cho tiểu hoàng đế sinh ra dạng này liên tưởng. Nó kẻ cầm đầu liền là hắn a. Hoàn toàn là hắn cái kia nói nhăng nói cuội nói mông lung chi nhánh nhiệm vụ. Mới khiến cho tiểu hoàng đế vào trước là chủ cảm thấy Đoàn Dự cùng Kiều Phong ở chỗ này gặp nhau. Là một cái đã sớm kế hoạch tốt âm mưu. Ngay tại tiểu hoàng đế làm lấy liên quan tới đại lý quốc cấu kết cái bang ý đồ mưu phản suy đoán. Thời điểm, một bàn khác bên trên, Kiều Phong cùng Đoàn Dự kết thúc trận này đụng rượu. Mắt thấy hai người đụng rượu kết thúc, làm bạn đi xuống Tùng Hạc Lâu. Tiểu hoàng đế trong lòng càng xác định giữa hai người có chút nhận không ra người hoạt động. Cái gì xảo ngộ, cái gì lầm hội, cái gì đụng rượu, đều là đang cấp ngoại nhân diễn một tuồng kịch. Bây giờ, khúc cuối cùng người không tiêu tan. Rời đi về sau sự tình, chỉ sợ mới là trọng đầu hí. Nghĩ như vậy, tiểu hoàng đế đứng dậy hướng về dưới lầu đuổi theo. Vương Kiếm gặp chủ tử đứng dậy. Vậy đứng dậy ném xuống một miếng vàng. Đuổi theo tiểu hoàng đế đi xuống lầu. Đợi tiểu hoàng đế xuống lầu về sau, chỉ thấy cái kia Kiều Phong phía trước, Đoàn Dự ở phía sau. Hai người không ngừng gia tốc. Đúng là thi triển ra không tầm thường khinh công. Đây là phát hiện trẫm tồn tại. Muốn thanh trẫm hất ra sao? Trong mắt có một đạo hàn mang chợt lóe lên. Tiểu hoàng đế trong miệng nói một mình một câu. Nhếch miệng lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Muốn vứt bỏ hắn. Không biết hắn luyện là võ công gì sao? Lấy quỷ nhanh mà xưng Quỳ Hoa Bảo Điền. Không sợ nhất liền là cùng người so đấu tốc độ. Nhất là hiện tại hắn một cái tiên thiên cực cảnh đại cao thủ. Đối mặt hai cái hậu thiên tồn tại tình huống dưới. Vương Ái Khanh, vật này tên là bộ đàm. Người mang theo một bộ trở về. Triệu tập đại quân chờ đợi trẫm tin tức. Đem một bộ đen nhánh đi qua hệ thống gia trí. Nhưng tại 50 dặm phạm vi bên trong tự do thông tin bộ đàm giao cho Vương Kiếm. Cũng giáo hội hắn như thế nào sử dụng về sau. Tiểu hoàng đế mắt nhìn tức đem biến mất tại ánh mắt bên ngoài Kiều Phong Đoàn Dự hai người. Không chút do dự, bước chân khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.